Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 998, chương 976 cùng Hela nói điều kiện. Cảm ứng một chút Hela vị trí. Một bước bán ra, Daisy đã đi tới Hela đại doanh giữa, Hela đương nhiên sẽ không giống NPC như vậy ngồi ở tại chỗ cái. Gì cũng không làm chờ nàng tới kích phát nhiệm vụ. Hela rất bận, nàng ở luyện kiếm, hoặc là nói là ở phát tiết trong lòng tối tăm, Asgard vấn đề đem nàng cũng khó ở. Tiến, đánh không lại Daisy, lui, lại không cam lòng, cũng lo lắng mất mặt, nguyên bản nàng cho rằng Asgard thêm vào sẽ làm nàng chiến thắng địch nhân. Nhưng là hôm nay chiến đấu làm nàng thực uể oải, liên tục đã chết 2 lần, tăng lên cực kỳ bé nhỏ, phảng phất có một đạo trần nhà ngăn ở nơi đó. Dựa loại này ngoại lực thêm vào, nàng căn bản vô pháp đột phá gông cùm xiềng xích, trong lòng phiền muộn. Nàng chỉ có thể ở nơi khác xì hơi, một cái đồi núi người khổng lồ bị nàng giống hành hạ đến chết. Tiểu động vật giống nhau điên cuồng tra tấn. Đen như mực bầu trời đêm chi trên thân kiếm tất cả đều là máu tươi. Thịt nát cùng huyết ô khắp nơi đều có. Đồi núi người khổng lồ cũng không phải không có dãy giụa. Nhưng hắn phản kích ở Hela trước mặt thật sự quá mức vô lực, màu xám bạc lông tóc Fenris chi tử. Chính ghé vào doanh trướng một chỗ khác, thể trường 10 mét cự lang hai mắt nhìn chằm chằm những cái đó huyết nhục. Chuẩn bị ở chủ nhân chơi nị thời điểm, nhào qua đi đem cái này đồi núi người khổng lồ cắn. Đây là 2 ngày này nó chủ yếu hoạt động giải trí, Daisy yên lặng nhìn thoáng qua khí thế phi phàm. Fenris chi tử, đối lập Hela sủng vật, nghĩ lại chính mình trong nhà xuẩn sư tử. Ai? Thật sự là vô pháp so, này chỉ là Fenris chi tử. Còn không phải bị Asgard phong ấn Fenris. Đơn thuần xem chiến lực cái này tiểu sói con ném tới địa cầu đều là cái đại boss, nhìn nhìn lang. Trong miệng thịt nát cạn, Daisy một trận lắc đầu. Quá không vệ sinh, vẫn là nhà ta tăng bao ái sạch sẽ. Sủng vật vẫn là làm bản chức công tác. Hảo hảo bán manh đi. Mỹ nữ, người như vậy luyện. Luyện nữa 1000 năm cũng đánh không lại ta. Ngươi hẳn là rất rõ ràng điểm này. Daisy từ chỗ tối chậm rãi đi ra. Cong lại bắn ra. Đánh hôn mê đáng thương đồi núi người khổng lồ. Hela kinh nghi chỉ là một cái chớp mắt. Giây tiếp theo liền khôi phục chấn định. Nàng lúc này cũng không phải cái kia tóc hướng về phía trước giơ lên say ya người trạng thái. Màu đen mắt ảnh. Thẳng tắp tóc dài. Không xem này đầy đất huyết ô nói. Thật là có điểm hắc trường thẳng phong thái, ngươi tưởng lại đến đánh giá một phen. Ta là tới giúp ngươi, ngươi tưởng như thế nào giúp? Lần này Daisy hơi hơi tạm dừng một chút. Nàng chuẩn bị ăn nhà trên ăn xong ra, ta có thể giúp ngươi trở thành Asgard chi vương, địch. Nhân viện quân khuya khoát tới tìm chính mình. Nói có thể làm chính mình trở thành đối diện lãnh tụ. Việc này nghe tới liền lộ ra một cổ tử quỷ dị, Hela không mấy tin được những lời này. Nàng nhanh chóng tự hỏi một lần chuyện này chung khả năng bao hàm bẫy dập, không nghĩ tới cái gì bẫy. Dập, ở Hela xem ra, nhất hư kết quả chính là đem chính mình lừa ly đại quân. Lúc sau ở Asgard bên trong vây sát, nhưng này không hề ý nghĩa. Ở Asgard nàng sẽ không phải chết. Đây là liền Odin cũng vô pháp đánh vỡ thiết luật, chỉ cần nàng vẫn là Asgard tử vong nữ thần. Liền không ai có thể ở Asgard giết chết nàng, ta có thể khuyên bảo Frigger tiếp nhận ngươi trở về. Asgard, ngươi là Odin trưởng nữ. Kế thừa thần vương chi vị cũng không khó khăn. Mấu chốt là ta còn có ta chính mình sự. Không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này làm háo, Daisy nói 7 phần thật. 3 phần giả. Nàng xác thật không kiên nhẫn tại đây làm háo, nhưng nàng cũng không có gì đứng đắn sự nhưng làm. Mai một chủng tộc bên kia đang ở củng cố địa bàn. Mấy chỗ biên giới đều thực bình tĩnh, nàng duy nhất yêu cầu nhọc lòng chính là gia sự, Hela lần này. Rốt cuộc có một ít mặt bộ biểu tình biến hóa. Nàng đương nhiên muốn làm Asgard chi vương. Nếu không nàng hưng sư động chúng mang như vậy một đống lớn người tới Asgard làm gì? Tổng không thể là tới tổ chức đoàn kiến đi. Việc này đối với ngươi có chỗ tốt gì? Daisy cười đến rất có phong thái. môi hồng răng trắng. Này liền muốn xem ngươi thành ý, Hela rõ ràng thực để ý Asgard. Này đều phải biến thành nàng một cái chấp niệm. Vì trở thành Asgard thần vương, nàng có thể trước tiên bại lộ một ít điểm mấu chốt, nàng nhẹ giọng nói. Ta cũng không phải là Thor, Loki cái loại này thần linh. Kế thừa thần vương cần thiết từ bỏ đét thần vị, mà đét thần vị sở đối ứng quyền bính yêu cầu ở minh giới tiến hành giao tiếp. Chuyện này lợi và hại ngươi minh bạch sao? Daisy trầm ngâm mấy giây, càng nghĩ càng đầu đại. Việc này hảo phiền toái a, Hela yêu cầu về trước minh giới giao phó tử vong nữ thần quyền bính. Dựa theo bọn họ nói chính là thần vị, lúc sau nàng liền không phải tử vong nữ thần, mà là một cái sống sờ sờ Asgard người. Minh giới sinh vật khẳng định sẽ không vì nàng đưa vạn dân dù. Cảm tạ nàng nhiều năm như vậy lãnh đạo, mà là điên cuồng lao tới chuẩn bị đem nàng xé nát đi. Đã không có đét thần vị, Hela chưa chắc có thể lao tới. Cho dù thật lao tới, đã không có che trời lấp đất vong linh đại quân, tự thân lại thực lực tổn hao nhiều, nàng còn có thể kinh sợ trụ Asgard kia bang nhân sao? Kia bang nhân nếu là trở mặt không nhận chướng làm sao bây giờ? Có thể nói Odin vì phòng ngừa Hela nhập chủ Asgard là tiêu phí không ít tâm huyết. Hoàn hoàn tương khấu, gần như là một cái bế tắc, chém rớt cái này bế tắc yêu cầu một cái mạnh mẽ vũ lực làm bảo đảm. Việc này quá phiền toái, nàng đại cục trưởng cùng Hela không cái này giao tình vì nàng lăn lộn. Nàng trong đầu đã bắt đầu cân nhắc chém ngã thế giới thụ cùng lưu lạc Asgard cái nào tương đối thích hợp. Ở minh giới ta đã thấy trên người của ngươi kia cổ lực lượng. Hela một câu làm nàng dừng chuẩn bị rời đi bước chân. Cái gì lực lượng? Chính là ngươi hiện tại sử dụng cái này lực lượng. Một cổ tử nổ mạnh hơi thở, ở nơi nào? Lần này đổi Hela cười mà không nói. Điều kiện đã khai ra, liền xem ngươi tiếp không tiếp chiêu. Minh giới có tinh tiêu chi lực. Tinh tiêu chi lực là Daisy trước mắt hướng lên trên leo lên duy nhất hy vọng. Không chuẩn bị đương Phượng Hoàng ký chủ, cũng không giống Wanda như vậy trời sinh liền mang theo đại quài. Nàng cần thiết bắt lấy mỗi một chút cơ hội mới có thể biến cường. Ngươi chờ. Hela sợ nàng không tin, cũng vì tăng mạnh bên ta lợi thế, xoay người truyền tống rời đi Asgard. Không đến 10 phút, nàng lại về tới doanh trướng. Chỉ là hòa ly đi khi bất đồng, lúc này áo ngoài thượng có không ít bụi đất, sợi tóc thượng còn có một ít hủ hóa vật. Nàng ném cho Daisy một cái loại nhân sinh vật xương tay, ngón tay rất dài, dựa theo nhân loại tiêu chuẩn tới xem là tay trái. Từ đứt gãy chỗ xem, có hai ngón tay tàn khuyết, tinh tiêu chi lực đều bên phải tay. Này chỉ tàn khuyết loại nhân sinh vật trên tay trái chỉ có một tầng mỏng manh năng lượng. Nhưng Daisy vẫn là từ giữa cảm thấy cùng căn cùng nguyên lực lượng. Là tinh tiêu chi lực không sai, xem xương tay hình dạng rõ ràng là cái loại hình người sinh vật. Daisy ngón tay đã xem như thon dài. Cái này ngón tay còn so nàng trường gấp đôi, là nào đó trong lúc vô tình đạt được tinh tiêu chi lực. Ngoại tinh nhân, đến từ song song vũ trụ, lúc sau lưu lạc tới rồi Asgard minh giới. Khả năng tính quá nhiều. Nàng nhưng đoán không được đáp án, tay phải hư dẫn. Phảng phất lòng bàn tay có một cái thật lớn máy hút bụi. Tàn khuyết xương tay thực mau đã bị nàng trực tiếp phân giải thành nguyên tử. Hư hư thực thực là tinh tiêu chi lực năng lượng nhanh chóng hội tụ thành một cái tiểu quang cầu. Hết chương.